Khổ vì đại gia, chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo vội vàng thay đồ rồi bắt taxi đến công ty của Minh. Nó muốn nghe anh giải thích. Tại sao anh làm như vậy? Anh chuyện gì khó nói sao? Nó muốn nghe anh nói rằng anh và cô gái kia cô có gì hết. Tất cả đã là quá khứ và người anh yêu là nó. Thảo ôm ấp niềm hy vọng và tình yêu của nó đến gặp anh. Nó muốn đánh cược một phen với số phận. Xe vừa dừng lại nó lập tức lao nhanh vào đại sảnh nhưng bước chân nó khựng lại khi trông thấy anh ôm ấp người con gái kia đi tới phía nó. Minh à, vợ anh lại đến kìa. Thu Hương nũng nịu trong lòng Minh. Cô ta nở nụ cười đắc ý liếc nhìn Thảo. Đôi mắt đờ si tô vẽ cẩn thận của cô ta phát ra những tia nhìn giễu cợt xem thường. Thảo mặc kệ cô ta tỏ thái độ gì. Nó chỉ quan tâm đến Minh. Nhưng khuôn mặt lạnh nhạt cô có một tia gì là vui mừng khi gặp nó khiến trái tim nó bị bóp nghẹn. Một nỗi lo sợ mơ hồ đè nặng tâm trí nó. Mặc kệ cô ta, chúng ta đi thôi. Giọng nói lạnh lùng của Minh như mũi dao băng giá cứa vào trái tim nó. Anh thậm chí còn cô liếc nhìn nó. Cứ vậy ôm lấy eo Thu Hương đi thẳng. Đến mức này thì nó có thể chịu đựng đờ si nữa. Bao nhiêu uất hận, tủi hơn, tức tối đều bùng phát như ngọn núi lửa. Nó thét lên, anh đứng lại đó cho tôi. Thảo cố nén nước mắt. Nó bước đến trước mặt anh. Giằng tay anh ra khỏi người Thu Hương. Đau khổ hóa thành tức giận. Nhưng nó biết lúc này đây đầu óc nó hoàn toàn tỉnh táo. Anh nói rõ cho tôi biết. Anh và cô ta là quan hệ gì? Trợ lý của anh nói tôi phải tin anh. Anh làm vậy là có lý do. Tôi tin anh nên mới đến đây. Vậy đờ si anh ở đây. Ngay lập tức nói rõ cho tôi biết chuyện này là như thế nào. Minh lạnh lùng hất tay nó ra. Anh nhếch môi cười nhạt. Cô lo nhiều chuyện quá rồi đó. Nếu cô vẫn còn muốn làm phu nhân nhà họ Hoàng thì nên biết điều mà đi về nhà đi. Đừng lo quản chuyện của tôi. Ở đây cô đến lượt cô xía vào. Đoàn, chấm, Thảo nghe như có sét đánh bên tai mình. Nó lão đảo bước lui về phía sau. Đôi mắt uất hận nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng. Đã cô còn nét ôn nhu như ngày nào. Cô nó cô tin, đây cô phải là sự thật. Anh nhất định đang lừa nó. Lúc này đây nó bất chấp giữa bao nhiêu người. Nhào vào lòng anh bật khóc. Nó muốn níu giữ một chút hy vọng còn sót lại. Một chút tự tôn chưa bị chà đạp. Một chút tình yêu của nó. Cô anh nói dối. Là anh đang gạt em. Anh đừng như thế có đờ si cô. Minh lạnh lùng đẩy nó ra. Anh nghiêm nghị cô có một chút yêu thương nhìn vào gương mặt nhạt nhòa nước mắt của nó. Hình như cô đang hiểu lầm chuyện gì đó. Quan hệ của chúng ta chỉ là danh nghĩa. Thời hạn một năm cũng sắp kết thúc, cũng sắp đến lúc cô rời khỏi nhà họ Hoàng. Nhưng tôi thương tình cô nên để cô tiếp tục ở nhà họ Hoàng. Tiếp tục làm bà chủ cao quý. Vậy nên cô cũng nên biết điều một chút. Đừng cản trở tình cảm của tôi với Thu Hương. Cô ấy là người yêu bao năm nay của tôi. Đau. Nó cảm thấy đau như bị ai dùng dao xẻ thịt nó. Nó đưa tay ôm lấy lồng ngực. Nó khó thở bước lùi về phía sau. Khuôn mặt tái xanh vẫn còn đọng si mát. Ngọn lửa hy vọng của nó lại một lần nữa bị lời nói lạnh lẽo của anh dập tắt. Vậy ra nó là kẻ ngu ngốc. Tin tưởng mù quáng vào tình yêu cô hề tồn tại. Cái gì mà bà chủ cao quý? Cái gì mà thương tình? Cái gì mà cản trở tình cảm của anh? Tâm can nó đang bị rạch nát. Trái tim nó vừa rớt xuống vực sâu cô đáy. Đau khổ thất vọng đến dồn dập. Thảo bật cười. Cười đến man dại. Cười ra nước mắt. Ha ha ha. Phải. Là tôi ngu ngốc. Ngu ngốc nên mới tin anh. Được rồi, bây giờ tôi đang trả giá cho sự ngu ngốc của mình đây. Ha ha, cảm ơn. Cảm ơn anh đã giúp tôi tỉnh ngộ. Tôi sẽ cô cản trở hai người nữa. Dứt lời. Nó chạy nhanh ra ngoài. Nước mắt cô ngừng tuôn rơi. Mắt nó hoa lên. Tai nó cô còn nghe đờ si gì hết. Anh à, sao em thấy hai con cá này gian quá? Hừ, gian như vậy người khác nhìn thấy mới sợ mà tránh xa em. Oái, vậy thì còn ai dám chơi với em nữa? Vậy càng tốt, em chỉ cần biết có mình anh là đủ. Oa, anh độc tài thật đó. Chơi với anh chán chết. Nếu em chỉ biết có mình anh thì quá tốt. Như vậy em sẽ cô cần phải buồn vì người khác nữa. Bởi vì anh sẽ cô bao giờ khiến em buồn phiền cả. Thảo bật cười. Cười trong đau đớn. Tất cả là giả dối, là lừa gạt. Hạnh phúc mà nó có đờ si chỉ là trò đùa. Anh xem nó là trẻ con cô biết gì. Lời nói ngọt ngào. Vòng tay yêu thương. Cái nhìn ấm áp đều cô thuộc về nó. Nó ngu ngốc nên mới ảo tưởng. Ảo tưởng rằng anh yêu nó. Nó đau khổ bước đi lão đảo trên con đường dài vô tận. Bàn tay ôm chặt lấy lồng ngực ực nơi có trái tim đang dĩ máu. Những hình ảnh ngọt ngào trước đây cứ hiện trong đầu nó càng khiến nó đau khổ hơn. Nó ước gì tất cả chưa từng xảy ra. Một cảm giác chơi vơi giữa biển cả đang nhấn chìm nó. Nó biết mình đang chìm. Nó sẽ chết. Chết giống như hy vọng và tình yêu của nó. Tình cảm bị phản bội như một liều thuốc độc ngấm sâu vào trái tim của nó. Ăn mòn ý chí sống còn của nó. Đau khổ khiến nó tuyệt vọng. Nó muốn buông xuôi. Nó cô muốn phải đối mặt với sự thật. Thà rằng nó chết đi. Tỉnh lại nó thấy mình đang ở trong bệnh viện. Trần nhà, tường và rèm cửa đồng nhất một màu trắng. Giống như đầu óc nó lúc này. Trống rỗng và trắng xóa. Tỉnh lại rồi à, Duy vẽ mặt mừng rỡ nhìn nó. Bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay lạnh giá của nó. Duy đỡ nó ngồi dậy rồi đem ly nước đến cho nó. Thảo ngước đôi mắt vô hồn nhìn Duy. Rồi cất giọng khàn khàn. Sao cậu lại ở đây? Hôm qua có người đưa cậu vào bệnh viện. Cũng may họ đưa cậu đến đây nên mình và mẹ mới biết đờ si. Phòng của cha ở bên cạnh. Đợi cậu khỏe hơn rồi qua thăm ông cô. Cậu đừng cho cha biết mình ở đây nhé. Ông ấy sẽ lo lắng. Được rồi. Duy à, cậu ra ngoài đi, mình muốn ngủ. Thảo uể oải nằm xuống giường. Nhưng nó lại bị Duy bắt phải ngồi dậy. Cậu trùng mắt tức giận nhìn nó. Cậu cô cần phải tự hành hạ bản thân như vậy. Cái thằng đó cô xứng để cậu phải làm như thế. Mình sẽ cho hắn biết tay vì dám đối xử với cậu như vậy. Đừng, Duy, cậu cô cần phải làm như vậy đâu. Thảo vội vàng nắm lấy tay Duy. Nó lắc đầu tỏ ý phản đối. Cậu còn muốn bảo vệ hắn sao? Cậu thành ra như thế này là do hắn. Hắn đáng phải nhận một bài học. Cô cần phải vậy. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Mình cô muốn nhắc lại nữa. Với lại cũng phải cảm ơn anh ta vì đã ỉnh một bài học kinh nghiệm. Nó cố nặn ra một nụ cười mà nó biết còn khó coi hơn cả khóc. Nhìn Duy bừng bừng tức giận vì chuyện của nó. Thảo cảm thấy an ủi ít nhiều vì ít ra cũng có người quan tâm nó. Đờ si rồi. Cậu đã muốn như vậy thì cứ như vậy. Nhưng mình sẽ cô tha cho hắn đâu. Duy bất mãn ngồi xuống. Vẽ mặt vẫn chưa hết tức giận. Cậu thật sự muốn bấm cái tên khốn kiếp ra thành trăm mảnh. Duy à, mình đi qua thăm cha đi. Cậu cô ỉnh ngủ thì đi qua với cha vậy. Ừ, vậy cũng tốt. Cười lên cái nào. Mặt cậu như vậy mà có thể đi gặp cha sao? Duy đưa tay bẹo má nó khiến nó đau điếng. Thảo nhăn mặt trừng mắt nhìn Duy. Tí méc cha cho xem. Anh trai bắt nạt em gái. Ha ha, méc đi. Duy cười tâu toét nhìn vẽ mặt tức giận của Thảo mà đắc ý. Thảo và Duy vừa bước vào phòng thì liền chứng kiến cảnh tượng khiến cả hai sợ hãi. Các bác sĩ vậy quanh cha nó. Đang ra sức cấp cứu còn bà Lệ thì cuống cuồng vừa khóc vừa nói. Một nỗi lo sợ vô hình đè nặng tâm trí của Thảo. Trái tim đập dồn dập. Nó bất giác cầm chặt lấy tay Duy. Cùng cảm nhận bàn tay cậu ấy đang run lên. Trời ơi! Chồng tôi! Các bác sĩ mau cứu chồng tôi! Ông ấy có thể có chuyện gì đờ si? Sau một hồi cấp cứu, vị bác sĩ quay lại nhìn bà Lệ rồi lắc đầu. Chúng tôi rất tiếc thư bà. Ông nhà đã cô qua khỏi. Bà Lệ lão đảo muốn ngã. Bà liên tục lắc đầu. Khuôn mặt thất thần hiện rõ. Cô! Tôi cô tin! Bà chỉ kịp nói vài tiếng rồi nghiêng người ngất xỉu. Duy nhanh chóng buông Thảo ra chạy lại đỡ lấy bà. Mẹ, mẹ tỉnh lại đi. Còn lại một mình, Thảo đứng bất động ở chỗ đó. Mắt nó đăm đăm nhìn về phía giường nơi người cha thân yêu của nó đang ngủ. Phải, ông chỉ là đang ngủ mà thôi. Nó vô hồn bước lại gần ông. Nước mắt vô thức rơi xuống. Cha, cha chỉ đang ngủ thôi phải cô? Cha thật xấu. Con gái đến thăm cha tại sao cha lại ngủ chứ? Cha tỉnh lại mở mắt nhìn con đây nè. Thảo của cha đến rồi nè. Mặc cho nó, cô ngừng nói chuyện, ông Kiên vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Khuôn mặt phúc hậu vẫn còn in một nụ cười. Cha à, cha giận vì con đến muộn nên cô muốn nói chuyện với con phải cô? Con biết sai rồi. Cha tỉnh lại nhìn con đi cha. Thảo nắm lấy tay ông. Áp mặt vào bàn tay đã cô còn hơi ấm ngay nào nữa. Cha ơi, con sai rồi, cha tỉnh lại nhìn con đi. Nó mất kiểm soát, vùng lên nắm lấy vai ông, cô ngừng lay động. Cha, cha tỉnh lại đi. Cha đừng ngủ nữa có đờ si cô. Thảo vừa khóc vừa la hét. Nỗi đau tràn ngập trái tim nó. Nó cô muốn mất cha. Nó cô muốn xa ông khi nó chỉ vừa đờ si nhận tình thương của người cha chỉ có mấy ngày. Ông cô thể chết. Ông phải sống để bù đắp lại tất cả cho nó. Thảo cô ngừng lay động ông. Nó gào lên trong tuyệt vọng. Cha, cha tỉnh lại đi. Các vị bác sĩ có mặt trong căn phòng ai cũng đều đau lòng nhìn biểu hiện kích động của nó. Có ai lại muốn sinh ly tử biệt kia chứ? Nhìn cô gái nhỏ bé không ngừng run lên vì đau khổ. Ai nấy đều bật khóc thương tâm. Cha cháu đã qua đời rồi. Hãy nén đau thương đi cháu. Một vị bác sĩ bước đến an ủi nó. Nhưng Thảo cô nghe nó hất tay ông ra rồi gào lên trong NC mắt. Cô cha cô chết. Cha chỉ đang ngủ thôi. Các người lừa tôi. Các người đi hết đi. Nói xong nó ôm lấy thân xác đã lạnh của ông rồi òa khóc. Bên ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa. Con mưa như cuốn trôi cái nóng của mùa hè. Như đang cố gắng xoa dịu nỗi đau của ai đó. Cách chương.